Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 814, chương 815, tạm dừng. A, còn chưa có chết a. Diệp Thiên Hồ hơi kinh ngạc địa thở dài nói, quả nhiên hao cái tên này chính là một cái bác, chính mình cũng mạnh như vậy, dùng dòng máu của hắn chế tạo căm hận cũng có thể cường đại như thế. Chỉ là, tuy rằng còn chưa chết, nhưng căm hận cũng bị hắn một hồi lôi bảo làm hao mòn đến thất thất bát bát. Mặc dù nói tiền kỳ thời điểm hao phần lớn thời gian đều ở bị đánh, nhưng trên thực tế nhưng là, trước chiến đấu hao đã tiêu hao căm hận phần lớn sức mạnh. Cùng Diệp Thiên Hồ thời điểm chiến đấu, căm hận liền thời điểm toàn thịnh 1/3 e sợ đều không có. Nhưng căm hận có vẻ như có một cái rất thú vị đặc tính. Ở sức mạnh tiêu hao còn chưa đạt tới điểm giới hạn thời điểm, thực lực của tự thân cũng không có bởi vì sức mạnh tiêu hao mà xuất hiện rõ ràng suy yếu. Đúng là rất hữu dụng một cái đặc tính. Hiện tại, căm hận đã bị một thân màu đen, xác bọc lại ở bên trong. Những thứ này đều là hắn bị đốt cháy khét da rẻ. Một lớp da bị đốt cháy khét, làn da mới ở phía dưới xuất hiện. Thế nhưng vừa xuất hiện, cuồn cuộn không ngừng lôi bạo lại hủy diệt mới sinh thành bộ phận. Đây cơ hồ chính là một hồi năng lực hồi phục cùng lôi bạo chống lại. Cuối cùng lôi bạo dừng lại, cho căm hận lưu lại như thế một thân ngạnh xác. Ngạnh xác không có động tĩnh, có vẻ như đã chết rồi. Nhưng Diệp Thiên Hồ có thể cảm giác được căm hận còn sống sót. Có thể lý giải vì hắn đang nghỉ ngơi. Tự thân năng lực hồi phục đang không ngừng chữa trị gặp hư hao thân thể. Chỉ là chữa trị tốc độ rõ ràng hạ thấp rất nhiều. Điện lưu tác dụng cũng sẽ không chỉ là đốt cháy khét bề ngoài đơn giản như vậy. Phải nói vậy còn chỉ là điện lưu sản sinh nhiệt lượng đưa đến ngoài ngạch hiệu quả. Làm dòng điện cao thế trải qua thân thể, đối với thân thể mỗi một tế bào đều là thương tổn, đều là to con, căm hận hiển nhiên cũng không có ngày hủy diệt loại kia hấp thu nguồn năng lượng năng lực. Nếu không thì Diệp Thiên Hồ này một trận công kích, phản mà trở thành căm hận chất dinh dưỡng, như vậy mới là thật sự buồn nôn. Nhấc lên tay, lực lượng không gian đem cái kia thân ngạnh xác đánh nát. Một cái hình thể đã so với hao đều nhỏ một vòng thu nhỏ lại bản căm hận xuất hiện ở trong không khí. Nhìn chậm rãi đứng lên đến căm hận, Diệp Thiên Hồ nhíu nhíu mày, nói nhỏ, phỏng chừng hy sinh chính mình bộ phận thân thể đến đối kháng lôi bảo sao. Nếu như đây là chủ động khống chế chính mình thân thể trạng thái làm được, vậy thì có cần cao đến đâu xem ngươi một điểm. Ngươi đến cùng tiêm vào cái gì huyết thanh? Khôi phục năng lực hoạt động câu nói đầu tiên, căm hận liền hỏi ra vấn đề như vậy, hầu như là không hề sức chống cự chiến đấu, để hắn rất được đả kích, nhưng đồng thời cũng kích thích hắn cái kia hướng đi càng mạnh hơn dục vọng. Quá khứ, hắn hy vọng có thể trở thành hao nhân vật như vậy. Hắn đã thành công, hiện tại, ở thấy được tân thực lực sau khi hắn lần thứ hai sản sinh ý nghĩ như thế, Diệp Thiên Hồ nhưng không có giải thích cho hắn cái gì ý tứ, càng không có cho hắn lần thứ hai chiến đấu cơ hội. Nguyên tố năng lực khống chế kích phát, đại địa bỗng nhiên xuất hiện không bình thường chấn động, căm hận vừa mới vừa đứng lên, hai đạo đến từ đại địa mảnh vỡ dường như có tính mạng của mình màu xám chăn khổng lồ bình thường, từ mặt đất lao ra. Nâng lên, tiếp theo ầm ầm xung kích ở căm hận thân thể. Căm hận con mắt màu xanh đột nhiên co rút nhanh. Trước chiến đấu đã sớm làm hao mòn sạch sẽ hắn lúc trước đối mặt Diệp Thiên Hồ thời điểm kiêu ngạo. Những này quỷ dị năng lực căn bản là không phải hắn có thể đối phó. Tuy rằng trong cơ thể đầy dẫy hiếu chiến ước số, thế nhưng bảo tồn hoàn chỉnh tư duy căm hận nhưng cũng rõ ràng. Lúc này sáng suốt nhất phương pháp chính là mau chóng chạy khỏi nơi này. Làm hai đạo mảnh vỡ trường long mãnh liệt mà đến, căm hận cấp tốc nhảy ra tránh thoát đạo thứ nhất mảnh vỡ. Nhưng là nhìn liếc qua một chút, nhưng nhìn thấy bắt được thất bại mảnh vỡ lập tức thay đổi phương. Hướng một lần nữa đuổi tới, nhưng không có quá nhiều tinh lực đi để ý tới. Bởi vì đạo thứ hai mảnh vỡ dòng lũ dĩ nhiên từ hắn chính diện đụng tới. Không tốt né tránh, căm hận cánh tay phải bắp thịt phồng lên lên, vung quyền đập về phía chính diện vọt tới mảnh vỡ dòng lũ. Mảnh vỡ dòng lũ phía trước ở căm hận một quyền bên dưới ầm ầm phá nát. Nhưng mà này cũng không ý nghĩa hắn chặn lại rồi lần này công kích. Vừa vặn ngược lại, bị đánh nát bộ phận vẫn cứ ở Diệp Thiên Hồ trong khống chế. Lại như là một cái cột nước xông lại thời điểm. Nỗ lực dùng tất cả đều đem cột nước đánh nát hoàn toàn là một cái không thiết thực ý nghĩ. Mặc dù là phía trước bị đánh nát, những mảnh vỡ này dĩ nhiên hướng căm hận mãnh liệt mà đến. Trong chớp mắt bị oanh kích ở hắn chính diện. Cùng lúc đó, sau lưng khác một dòng lũ lớn đã đến, bỗng nhiên xung kích ở căm hận sau lưng. Chỉ là trong chớp mắt, căm hận thân thể liền bị đánh về đại địa. Căm hận gào thét không ngừng vung quyền đi đối kháng mảnh vỡ oanh kích. Có thể mặc dù là mảnh vỡ ở quả đấm của hắn dưới vụn vặt, cũng căn bản không hơi có chút thay đổi hắn cảnh khốn khó. Lượng lớn mảnh vỡ trong vài hơi thở đem căm hận thân thể nhấn chìm. Này nhưng cũng không là kết thúc. To to nhỏ nhỏ mảnh vỡ nối liền cùng một chỗ ngưng kết thành vì là toàn thể. Cảm giác được những mảnh vỡ này biến hóa, bên trong căm hận dãy giụa càng thêm kịch liệt. Dùng hắn dãy giụa đến phá nát cái này chính đang một chút thành hình lao tù. Xây dựng tốc độ vượt xa phá hoại. Không tới 10 giây, những mảnh vỡ này lại như là một thể thống nhất đá tảng giống như vậy. Chặt chẽ đem căm hận nhốt ở bên trong. Chỉ là, Diệp Thiên Hồ luôn cảm thấy, hắn làm ra đến món đồ này, ở vẻ ngoài như thế nào cùng nấm mồ như thế xem a. Còn đang suy nghĩ vật này hình dạng, vỡ tan âm thanh bỗng nhiên xuất hiện, Diệp Thiên Hồ nhíu nhíu mày. Vất tay một cái chỉ, nhất thời càng nhiều mặt đất mảnh vỡ bao trùm ở lao tù mặt ngoài. Đồng thời lập tức bắt đầu ngưng tụ cùng nhau. Khi hắn dừng lại động tác, nơi này rốt cục yên tĩnh lại. Vậy thì gần đủ rồi. Tự nói một câu, Diệp Thiên Hồ thuấn di rời đi. Tiếp theo một cái chớp mắt đã xuất hiện ở bên cạnh đại trên mái nhà. Một bóng người nhanh chóng tiếp cận. Tony Stark thao tác mác chiến giáp bay đến Diệp Thiên Hồ bên người. Không có hạ xuống, huyền đậu ở chỗ này, nhìn Diệp Thiên Hồ dùng mảnh vỡ xây dựng ra lao tù. Hỏi, như vậy liền kết thúc? Đương nhiên không có, sắp chết giấy giụa một hồi. Không phải đại phản phái cơ bản tố dưỡng sao? Diệp Thiên Hồ đối với Tony Stark nói rằng, cuối cùng này một vòng ngươi cũng không cần phải tham dự. Hầu chính mình liền có thể làm được. Vừa vặn, ta cũng không muốn sẽ cùng cái kia buồn nôn ra hỏa tiếp tục đánh. Tony Stark lần này đúng là bị căm hận sức phòng ngự cùng năng lực hồi phục buồn nôn đến. Chính mình công kích mạnh nhất đều giết không chết đối phương. Không thể nghi ngờ là một cái sự đả kích không nhỏ. Mà đối mặt loại đả kích này, Tony Stark giải quyết phương thức chính là tạo mác chiến giáp. Nếu ba đời không được vậy thì bốn đời, vẫn không được vậy thì tạo đời thứ năm, vẫn tạo xuống, luôn có thể chế tạo ra có thể chống lại căm hận mác chiến giáp. Đối với mác series chiến giáp, Tony Stark có lòng tin như vậy. Ở trong lòng hắn, mác chiến giáp ủng có tiềm lực vô cùng. Chỉ cần chính mình vẫn khai quật xuống, chỉ là đến vào lúc ấy, căm hận còn có ở hay không đều nói không chắc. Nghĩ tới đây, Tony Stark chăm chú vào xa xa hao. Coi như là căm hận không có, nơi này không chả có một cái hao sao. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.